Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 102, Nữ Hoa làm mai mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, nói rằng, vậy làm phiền Phục Hy đạo hữu, chấm lập tức phái người chọn một ít lễ trọng thành tựu xính lễ, làm phiền đạo hữu cùng nhau mang đi, đã hiện ra chấm chi thành ý, việc này liên quan đến yêu tộc đại kế tự nhiên không qua loa được. Không chỉ trong chốc lát, Đế Tuấn liền đã xem xính lễ chuẩn bị thỏa đáng, đầy đủ 3 cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, phần này lễ nhưng là trùng cực kỳ, bên trong hồng hoang có thể lấy ra phần này lễ người e sợ đã ít lại càng ít, Phục Hy mang theo Đế Tuấn xính lễ liền chạy tới Hoa Hoàng Thiên. Hoa Hoàng ngoài điện, Phục Hy bước lên đại điện quảng trường, liền thấy một hài đồng chạy tới, kêu lên. Phục Hy đại lão gia, lần này đến cho ta mang cái gì tốt chơi sao? Đứa bé này tuổi không lớn lắm, xem dáng dấp chỉ có 7-8 tuổi, dài đến đúng là cực kỳ cơ linh đáng yêu. Phục Hy cười nói, Linh Châu tử, lần này ta đến thật vội, không mang cái gì, lần sau cho ngươi bù đắp, lần này ta có việc gấp tìm ta muội muội, nàng có ở đây không? Linh Châu tử bản thể chính là một viên Linh Châu, sau bị nữ hoa điểm hóa làm môn hạ đồng tử, rất được nữ hoa yêu thích. Linh Châu tử bĩu môi, cái kia đại lão gia lần sau có thể chiếm được nhớ tới nha. Đúng rồi, nương nương đã ở trong đại điện chờ đại lão gia mau mau vào đi thôi. Nói xong liền nhún nhảy một cái mà chạy đi, không biết đi đâu chơi đùa. Phục Hy đi vào bên trong cung điện thấy nữ hoa ngồi đàng hoàng ở giường mây bên trên, liền mở miệng nói rằng. Muội muội, lần này ta đến, chính là lần trước nghe ngươi nói tới thiên hôn một chuyện, Đế Tuấn đạo hữu chính là thiên đình chi chủ, này thiên hôn tự nhiên là rơi vào trên đầu hắn, có điều muốn thành tựu này thiên hôn, vẫn cần làm phiền muội muội một chuyến mới được. Nữ hoa vừa nghe, mở mắt ra, hỏi, thiên hôn sao, không biết Đế Tuấn muốn cưới vợ ai, dĩ nhiên cần ta vì hắn nói cái này môi. Có thể bị Đế Tuấn coi trọng đương nhiên sẽ không là người bình thường, mà cần nàng cái này thánh nhân tới nói môi thì càng thiếu. Phục Hy nói rằng, chính là Thái Âm Tinh Chi Chủ Hy Hòa Đạo Hữu, Đế Tuấn chính là Thái Dương Thân Thể, chỉ có Hy Hòa Thái Âm Chi Thể mới có thể chịu đựng được, Đế Tuấn Đạo Hữu để ta mang đến 3 cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo thành tựu xính lễ, liền làm phiền muội muội đến trên Thái Âm Tinh đi một chuyến. Nữ hoa vừa nghe cảm khái nói, lúc này sợ là do ca ca nhấc lên chứ, ai, Hy Hòa muội muội bản ở tại Thái Âm Tinh, không tranh với đời, hiện tại nhưng phải vì yêu tộc mà bị cuốn vào trận tranh đấu này bên trong, không biết là phúc là họa thôi, ta liền đi này một chuyến, được hay không được liền xem thiên ý. Phục Hy vừa nghe cũng là sững sờ, trước hắn suy nghĩ đều là vì yêu tộc, cũng chưa từng vì là Hy Hòa cân nhắc qua, nàng bản tiêu giao tự tại, nếu là gả cho Đế Tuấn, cái kia liền cuốn vào lần này lượng kiếp bên trong, vận mệnh cùng yêu tộc trói ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ở Phục Hy ngây người, nữ hoa liền đã mang theo Đế Tuấn xính lễ đi hướng về Thái Âm Tinh, Phục Hy chỉ có thể ở lại Hoa Hoàng Điện trung đẳng hậu, còn kết quả làm sao, đã không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể chậm đợi muội muội nữ hoa tin vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Thái Âm Tinh, nữ hoa đến, Hy Hòa tự nhiên đi ra đón lấy, nữ hoa thường xuyên đến đây Thái Âm Tinh làm khách cùng Hy Hòa càng là tỷ muội tương gọi, quan hệ tự nhiên rất tốt, bên trong hồng hoang nữ tiên tuy nhiều, nhưng có thể cùng nữ hoa thân phận xứng đôi nhưng không nhiều, Hy Hòa toán một cái, hậu thổ cũng coi như một cái, nhưng vụ yêu không cùng tồn tại, vì lẽ đó nữ hoa cũng chỉ có thể cùng Hy Hòa lui tới. Hy Hòa đem nữ hoa nghênh tiến vào Quảng Hàn Cung, dâng nước trà, nói rằng. Tỷ tỷ làm sao rảnh rỗi đến ta Quảng Hàn Cung, đây là ta mới vừa dùng nguyệt quế cánh hoa pha trà, tỷ tỷ nếm thử, xem mùi vị làm sao. Nước trà bên trong trôi nổi nguyệt quế cánh hoa, mùi thơm ngát phân tán, làm người tâm thần thoải mái. Cây nguyệt quế chính là tiên thiên linh căn tự sinh ra lên liền cắm rễ với trên Thái Âm Tinh, này trên Thái Âm Tinh ngoại trừ Quảng Hàn Cung, liền chỉ có thời khắc này cây nguyệt quế, này cây nguyệt quế cao 500 trượng, bản nguyên cùng Thái Âm Tinh liên kết Thái Âm Tinh bất diệt thì lại cây nguyệt quế bất tử, nhưng cũng bởi vậy cây nguyệt quế nắm giữ cũng không thể sinh ra linh trí, hóa hình mà ra. Nữ hoa nếm trải thường nguyệt quế trà nhài, thổi phồng nói. Trà ngon, trà hương thanh đạm nhã trí, vào miệng lối vào dư vị vô cùng. Đặt chén trà xuống, lại nói, muội muội, lần này tỷ đến đây, nhưng là có việc sống chung muội muội thương lượng, nói đến, vậy cũng là một chuyện vui. Hy Hòa nghi hoặc mà hỏi, là gì việc vui, Hy Hòa cùng muội muội thường hy, vọng thư ở lâu Quảng Hàn Cung bên trong, cùng ngoại giới cũng không có liên hệ gì, càng không có cái gì tốt bạn bè, ngoại trừ nữ hoa có lúc tới chơi, Thái Âm Tinh cơ bản sẽ không lại có người khác đến đây, như vậy, thì từ đâu đến? Nữ hoa cười nói, việc này liên quan đến muội muội chuyện đại sự cả đời, tỷ tỷ này đến chính là muốn cùng muội muội thương lượng, yêu tộc đế tuấn ngưỡng mộ muội muội đã lâu, muốn cùng muội muội đều vì đạo lữ, đặc biệt kính mời tỷ tỷ ta trước đến cầu thân, đưa lên 3 cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo làm sính lễ, không biết muội muội ý như thế nào. Hy Hòa vừa nghe, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Này, Thái Âm Tinh tuy thuộc thiên đình quản lý phạm vi, nhưng cho tới nay, nàng cùng yêu tộc cũng không cái gì lui tới, đế tuấn từng bái phỏng qua Thái Âm Tinh lấy này, nàng cũng là chỉ gặp qua đế tuấn một mặt mà thôi, bây giờ đế tuấn xin mời nữ hoa trước đến cầu thân, này đến để Hy Hòa không biết như thế nào cho phải. Nữ hoa thấy này, lại tiếp tục nói. Muội muội, ngươi chính là Thái Âm Tinh chi chủ, Thái Âm chi thể, mà Đế Tuấn chính là Thái Dương Tinh chi chủ, Thái Dương thân thể, có câu nói, cô âm không sinh, độc dương không dài, chỉ có âm dương kết hợp lại, cương nhu cùng tồn tại mới có thể ở con đường tu hành trên đi càng xa hơn, nói vậy muội muội đã sâu có lĩnh hội đi. Nữ hoa lời vừa nói ra, Hy Hòa hơi thay đổi sắc mặt, xác thực như nữ hoa nói, từ khi nàng chém tới thiện thi đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ sau, tu vi tăng trưởng liền trở nên chậm chậm rất nhiều, trong cơ thể âm khí quá nặng xác thực đã bắt đầu ảnh hưởng nàng tu hành, đến nỗi đến hiện tại, chém tới ác thi vẫn xa xa vô vọng, âm dương kết hợp lại xác thực có thể để cho nàng tu vi tiến nhanh. Nữ hoa thấy Hy Hòa có chút ý động, liền tận dụng mọi thời cơ mà nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội cũng biết thiên địa nhân ba hôn, như muội muội gả với đế tuấn, cái kia chính là thiên hôn một lập ắt sẽ có công đức hạ xuống, muội muội có công đức giúp đỡ, liền có cơ hội chém tới ác thi, hơn nữa tỷ tỷ cũng coi như quá, muội muội cùng đế tuấn nhưng có đạo lữ chi duyên, vì lẽ đó tỷ tỷ mới gặp đến đây vì là đế tuấn cầu hôn. Hy Hòa nghe xong, hiển nhiên càng tâm ý động, nhưng liếc mắt nhìn Quảng Hàn cung nơi sâu xa phương hướng, mới mở miệng nói rằng. Tỷ tỷ nói, muội muội đã biết được, muốn ta đáp ứng cũng không khó, chỉ cần đế tuấn dẫn ta một chuyện liền có thể. Hy Hòa không chỉ có là bởi vì nữ hoa nói như vậy, mà là tuy rằng cho tới đế tuấn gặp mặt một lần, trong lòng nàng nhưng có chút hảo cảm. Nữ hoa hỏi, chuyện gì, muội muội cứ nói đừng ngại. Hy Hòa nói rằng, ta biết gả với đế tuấn liền bằng tham dự lần này lượng kiếp, điểm ấy ta không để ý, nhưng ta không muốn Thường Hy cùng Vọng Thư bị cuốn vào, chỉ cần đế tuấn đáp ứng việc này, ta liền đáp ứng gả cho hắn. Nữ hoa vừa nghe, liền truyền âm với đế tuấn, được đế tuấn trả lời chắc chắn sau, liền nói rằng. Ta đã vừa mới thế muội muội hỏi qua đế tuấn cũng đáp ứng rồi, như vậy việc này liền như thế định tỷ tỷ này liền trở lại thế muội muội thương nghị hôn kỳ. Nữ hoa đi rồi, Thường Hy cùng Vọng Thư liền đi ra, nhìn tỷ tỷ Hy Hòa, Thường Hy hỏi. Tỷ tỷ, ngươi vì sao phải đáp ứng việc này, vụ yêu cuộc chiến hà hung hiểm, chính là đế tuấn e sợ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, tỷ tỷ cần gì phải đi tranh đoạt vũng nước đục này đây. Hy Hòa thở dài một hơi, lời tuy như vậy, nhưng Thái Âm Tinh chính là yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chủ tinh vị một trong, yêu tộc sao lại khoan dung nó nắm giữ ở người khác trong tay, lần này nữ hoa trước đến cầu thân, sợ chính là vì cái này, ta cũng chỉ có thể đáp ứng, huống chi ta đối với đế tuấn nhưng có hảo cảm, hơn nữa nữ hoa nói như vậy cũng có đạo lý, cũng không thể coi là oan ức ta. Thường Hy cùng Vọng Thư nghe xong, tự nhiên minh bạch Hy cùng ý tứ, yêu tộc này xem như là tiên lễ hậu binh, nếu là lần này cầu hôn không được e sợ lần sau gặp lại liền sẽ không là như vậy, bên trong hồng hoang, đến cùng là lấy thực lực vi tôn. Hy Hòa thấy Thường Hy cùng Vọng Thư như vậy vẻ mặt liền cười nói. Các ngươi cũng không cần như vậy, nếu là ta thật sự không muốn, coi như yêu tộc cưỡng bức ta cũng sẽ không đáp ứng, huống chi này vô tộc tuy rằng có hậu thổ cái này thánh nhân, nhưng nàng cũng bị chịu ở địa phủ, vô tộc đại trận thiếu mất một tên tổ vu chỉ sợ là bố không ra, như vậy yêu tộc càng có phần thắng. Thường Hy cùng Vọng Thư tuy rằng nghe có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, vốn còn muốn khuyên nhủ Hy Hòa nhưng dành nói trước. Hai người các ngươi không cái gì linh bảo hộ thân, này hai cái linh bảo bị đưa cho các ngươi, sau đó ta không ở này, các ngươi cũng không nên lười biếng, phải cố gắng tu hành, biết không? Nghe đạo Hy Hòa nói đến đây ngữ Thường Hy cùng Vọng Thư khóc, các nàng tam tỷ muội từ khi ra đời lên liền cơ bản chưa từng tách ra, hiện tại Hy Hòa phải lập gia đình, các nàng tự nhiên thương tâm, hơn nữa thương trong lòng còn mang theo một điểm lo lắng, vừa vào lượng kiếp muốn toàn thân trở ra không phải là chuyện đơn giản, cách chương.